Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam mà trên kênh MC Đình Soạn Official cho buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với những diễn tiến mới của tập số 2 trong bộ truyện này. Tạm thời ngươi ở lại nơi này, tất cả đồ dùng cần thiết đều có sẵn. Lương thực ở đây đủ cho ngươi dùng trong 3 ngày, yên tâm đi. Ngôi nhà nhỏ này trước đây là nơi ta tu luyện, phía ngoài tồn tại thạch trận, không yêu ma quỷ quái nào có thể tiến qua. 3 ngày sau ta sẽ quay lại. Dứt lời, Bạch Vân lấy từ trong ngực áo ra một đoàn thanh kiếm hình thể xù xì và một cuốn thẻ tre đưa cho Lý Thiên Lăng rồi nói tiếp. Đây là trường kiếm ta đã khai quang và công pháp nhập môn của âm dương môn. Phía trong còn ghi lại những thông tin về giới huyền môn cộng với tứ phương tả vật. Trăm nghìn năm qua người của âm dương môn có thể hành tẩu ngang dọc trong Âu Lăng dị giới cũng là nhờ nắm rõ những điều ấy. Nếu muốn mai này hàng yêu trừ ma thì người nhất định không được lười nhắc. Nói rồi Bạch Vân lập tức xoay người rời đi, để lại phía sau lưng ánh mắt ngây ngẩn của Lý Thiên Lăng. Dù sao thì cũng chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi, một mình tồn tại nơi rừng sâu núi thẳm, nói không sợ thì chỉ là nói dối mà thôi. Sau khi Bạch Vân rời đi, Lý Thiên Lăng một mình đẩy cửa bước vào ngôi nhà. Nhìn bên ngoài ngôi nhà này có vẻ cũ kỹ, nhưng mà bước vào bên trong lại gọn gàng. Điều này nói rõ Bạch Vân vẫn thường hay lui tới. Sau khi cất gọn túi hành lý trên vai, Lý Thiên Lăng đặt lưng nằm lên chiếc giường gỗ. Ánh mắt non dài đã bắt đầu ướt át. Có lẽ chỉ khi ở một mình thì sự lạnh lùng vốn có trên nét mặt của Lý Thiên Lăng mới được buông xuống. Lúc này nó đang rất nhớ phụ mẫu. Nghe tới họ chết trong tay của ác quỷ, trong lòng của Lý Thiên Lăng cỗ nhiệt khí vốn nhen nhóm lại bùng lên mạnh mẽ. Lý Thiên Lăng cứ nằm đó với những suy nghĩ xa xăm, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cho mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gào rú điên hồi thì nó mới giật mình choàng tỉnh, phát hiện sắc trời cũng chẳng biết tối đen từ lúc nào. Nhờ tới những lời hồi chiều của Bạch Vân, trong lòng của Lý Thiên Lăng có chút sợ hãi, nhưng mà rất nhanh đã chấn định. Dù sao chỉ cần nó ở yên trong nhà thì đám tà vật ngoài kia chẳng có cách nào làm hại được nó. Trong lúc mà Lý Thiên Lăng đang một mình lọt thỏm giữa rừng già thì phía trên đỉnh Phong Vân Sơn, Bạch Vân cũng đang phải né tránh ánh mắt dò xét của con gái Diệu. Phụ thân, ngày mau khai ra có gì giấu con phải không? Giờ đã biết rõ sự xuất hiện của Lý Thiên Lăng, nhưng mà Bạch Vân không trực tiếp hỏi ngay. Với nó, phụ thân chưa bao giờ giấu giếm điều gì. Và hiển nhiên là Bạch Liên cũng cho rằng chuyện mang theo Lý Thiên Lăng về núi, Bạch Vân cũng sẽ không giấu giếm. Nào ngờ trước những câu hỏi của con gái bảo bối thì Bạch Vân chỉ quanh co không nói rõ. Điều này khiến Bạch Liên hậm hực, địch bụng sẽ tự tìm ra tin tiểu tử kia, đến khi đó xem phụ thân có còn gì để nói. Người xác nhận kẻ đó mang quỷ thân. Phía tây của Âu Lang dị giới, trong một vùng chứng khí đậm đặc, có một thân ảnh cao gầy đang quỳ mọp dưới đất. Hắn ngứa ở phiến đá lớn cách vị trí của người kia không xa. Lúc này là một mỹ nữ dáng người quyến rũ, mặc trên thân người một chiếc váy mỏng màu đen, phía sau lớp váy còn nhấp nhô cảnh tình xuân sắc, chỉ sợ nam nhân thấy đều phải lau nước miếng. Bẩm mẫu chủ, ta chắc chắn. Người kia nghe hỏi thì run rẩy. Mỹ nữ hai mắt sáng rực thằng người sát trên kẻ kia rồi hỏi, Thiết Nhu đang ở đâu? Đã bị một đạo sĩ giết chết hồn phi phách tán, vợ con của ta cũng đã chết tại nơi đó. Thì ra kẻ đang quỳ dưới đất kia chính là Lý Cảnh. Ngày hôm đó hắn may mắn trốn chạy được khỏi Lý Gia Thôn. Giờ theo những gì biết được từ chủ nhân tên gọi là Thiết Nhu kia, hắn một đường du đắng về phía Tây, mong được đầu quân dưới trướng quỷ chủng môn. Cũng tại đây Lý Cảnh đã đem tất cả những gì trải qua nói lại một lượt. Mới đầu mấy nhân nọ còn nghe hắn nói là quỷ tốt dưới tay của nữ quỷ tên Thiết Nhu thì đã có chút kinh ngạc. Đến khi nghe Lý Cảnh nhắc tới nơi đó tồn tại một kẻ mang thân quỷ, mỹ nhân kia trong lòng bấn loạn, không kìm được mà lao tới để tra hỏi. Bởi lẽ quỷ chủng môn sớm biết tin quỷ vương tử chiến tại Thiên Lăng Sơn, Cũng đã nhiều lần với người tới đó tra xét nhưng không có kết quả. Thật không ngờ ngày hôm nay lại nhận được tin tức có kẻ trong hàng ngũ thân cận bên cạnh quỷ vương ngày đó vẫn còn tồn tại. Mỹ nữ kia sau khi nghe Lý Cảnh nói Thiết Nhu đã chết thì mày liễu lập tức nhíu chặt, ngữ khí lạnh lẽo vang lên. Đạo sĩ là người của phái nào trong ngũ phái? Sở dĩ mỹ nữ kia cho rằng chỉ có người của một trong ngũ phái mới có thực lực đánh giết một kẻ thân cận bên cạnh quỷ vương. Nhưng mà câu trả lời tiếp theo của Lý Cảnh lại khiến cho ả có một chút giật mình biến sắc. Ta nghe qua đạo sĩ nọ là người của âm dương môn. Âm dương môn? Kẻ đuổi bắt vong hồn sao? Mỹ nữ nọ thở dài một hơi rồi lệnh cho thủ hạ đem Lý Cảnh xuống, sắp xếp cho một vị trí trong quỷ chủng môn. Tin tức Lý Cảnh mang tới lần này vô cùng quan trọng. Nhờ đó mà quỷ chủng môn có thể thầm đoán ra được một vài chuyện. Chủ mẫu, phải chăng đứa bé mang thân quỷ kia có liên quan đến chủ thượng? Lý Cảnh vừa được đưa đi thì ở bên người của mỹ nhân nọ lập tức xuất hiện một thân ảnh. So về ngoại hình cùng nhan sắc thì cũng chẳng thua kém mỹ nữ kia là bao. Người nọ vừa xuất hiện thì đã nói suy nghĩ mỹ nữ nhân kia, chỉ thấy nàng gật đầu rồi đáp. Chín phần là như vậy. Theo tin tức ta có được thì quỷ vương sau khi tán hồn đã lưu lại một luồng tàn hồn tại đây. Có lẽ Thiết Nhu vì biết điều đó cho nên vẫn một mực lưu lại để tìm kiếm. Thật không ngờ sắp thành công thu lại quỷ thân thì lại bị người của âm dương môn cướp mất. Thật là quá đáng tiếc. Chủ mẫu, người có tính toán gì không? Ta và người là tỉ muội, không cần xưng hô câu nệ như vậy. Chỉ khi có ta và ngươi, cứ gọi tên là được rồi. Ta biết rồi, Tuyết Yên tỷ. Tốt, Tuyết Nhi, thầy ta tìm kiếm tung tích của quỷ nhân. Đợi đến khi nó trưởng thành, ta nhất định phải đem quỷ vương trở lại. Tuyết Nhi vừa nghe thì đã gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng. Bóng dáng của nàng vừa khuất, thì lúc đó có bốn thân ảnh khác bày tới. Vừa xuất hiện đã vội vàng hướng Tuyết Yên mà hành lễ. Tuyết Yên biết bọn họ nghe được tin tức, cho nên nàng mới mở lời cười nhẹ. Hẳn là tứ đại hộ pháp đang nghe nói về kẻ mang thân quỷ. Nếu là vậy thì mời các vị vào trong, chúng ta thương thảo một chút. Dứt lời thì Tuyết Yên xoay người quay trở lại phiến đá. Chỉ thấy nàng kẽ đưa tay phất phất, một tòa kiến trúc nguy nga trắng lệ hiện ra. Theo những bước uyển chuyển trước mặt, kẻ được gọi là tứ đại hộ pháp khẽ nuốt nước bọt rồi cũng rảo bước theo sau. Tuy trong lòng của tứ đại hộ pháp đều có ý riêng, nhưng mà đứng trước sự dụ hoặc của thân thể kia, cả bốn cũng không giấu nổi sự thèm khát. Thời gian đã trôi đi rất nhanh từ khi Lý Thiên Lăng tới nơi này, mới đó mà đã 3 ngày. 3 ngày Lý Thiên Lăng không bước ra khỏi cửa nửa bước, mà chỉ ở trong nhà để chuyên tâm nghiên cứu những thứ lưu lại trên thẻ tre. Nhà đó mà bây giờ đã biết thế nào là huyền môn, thế nào là yêu ma quỷ quái tứ phương. Xem ra người thực sự muốn trên con đường thế thiên hành đạo. Ngay lúc mà Lý Thiên Lăng còn nhập tâm vào cuốn sách thì cửa nhà bị đẩy ra. Đó là thanh âm của Bạch Vân. Nhìn thấy Bạch Vân bước vào, Lý Thiên Lăng đã vội vàng xuống giường, dựa vào những động tác mới học được trong sách, hai tay vụng về ấn lễ. Động tác có phần không được tự nhiên của Lý Thiên Lăng khiến cho Bạch Vân phì cười. Kế đó thì chậm rãi bước tới sửa cho nó một chút. Bạch Vân lúc này mới nói tiếp. Hôm nay ta bắt đầu chỉ dạy ngươi cách cu luyện pháp công. Thật sao? Lý Thiên Lăng hai mắt tỏa sáng mừng rỡ nói. Bạch Vân nhẹ gật đầu rồi ngồi lên giường. Lý Thiên Lăng thấy vậy thì cũng ngồi theo, nét mặt chăm chú nhìn Bạch Vân như là chờ đợi. Muốn tu luyện công pháp trước hết phải thông kinh mạch, có như vậy thì chân khí trong cơ thể mới luân chuyển dễ dàng, tùy ý mà hành động. Nói rồi thì Bạch Vân đưa tay nắm lấy cổ tay của Lý Thiên Lăng, phóng xuất chân khí của bản thân vào cơ thể nó, ý đồ như là muốn kiểm tra một chút kinh bát mạch của thằng nhỏ. Nào ngờ thay khi mà chân khí của Bạch Vân vừa tiến nhập vào thì hai mắt của lão đã trừng lớn, đầu mày liền nhăn lại như là đang phải cố gắng, một lát sau mới thở khẽ ra. Thật không ngờ lực lượng của quỷ thân lại mạnh mẽ như vậy, Nếu như ta chưa bước vào linh vị thì chắc không thể xuyên qua lớp phòng thủ này. Thì ra là vừa nãy khi mà đưa chân khí vào trong cơ thể của Lý Thiên Lăng, Bạch Vân đã lập tức cảm nhận được nơi tắc nghẽn của ba huyệt Ngư Tế, Thiếu Phổ và Lao Cung trong lòng bàn tay của nó. Phải khó khăn lắm chân khí hùng hậu một cường giả hóa linh mới có thể đột phá ba huyệt này, rồi dần dần tiến sâu vào bên trong. Điều này khiến cho là Bạch Vân vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà những gì diễn biến phía sau còn khiến cho lão kinh sợ hơn. Kỳ kinh bắt mạch đã thông hay mạch nhầm đốc vận hành thông suốt sao? Không thể nào, đứa nhỏ này mới chỉ là 10 tuổi, lại chưa từng luyện qua công pháp, làm sao có thể tự mình đả thông kinh mạch? Bạch Vân trong lòng dấy lên sóng gió, ánh mắt mở lớn nhìn nét mặt của Lý Thiên Lăng đang nhắm nghiền hai mắt đối diện với mình. Lời của sư phụ quả nhiên là không sai, đứa bé nhân quỷ này thực sự là một kỳ tài tu đạo. Nghĩ đến đây thì Bạch Vân âm thầm hít một hơi thật sâu, là một lần nữa đẩy chân khí đi khắp kỳ kinh bắt mạch của Lý Thiên Lăng, khảo vấn một chút cành cốt của nó. Kết quả thu về thì càng khó tin. Nếu mà đem so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì căn cốt của Lý Thiên Lăng hoàn toàn vượt xa, chí ít thì có thể so sánh một người trưởng thành. Nhìn sắc mặt của Bạch Vân lúc xanh lúc trắng, khi mà co rúm lại lúc giãn ra, Lý Thiên Lăng không khỏi tò mò. Sau đó thì liền lên tiếng hỏi: Bạch trưởng môn, thân thể của ta có vấn đề gì sao? Thanh âm của Lý Thiên Lăng kéo Bạch Vân ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp. Hắn liền khẽ lắc đầu mà đáp: Xương cốt không tệ, kinh mạch cũng không tệ. Những lời vừa nói ra thì Bạch Vân cũng cảm thấy mình biết nói dối. Nếu căn cơ của đứa nhỏ này bị xem là tệ thì khắp cõi Âu Lang gì dưới này cũng chẳng tìm ra kẻ có căn cơ được gọi là tốt. Lý Thiên Lăng sau thì cũng nghe Bạch Vân nói thì khẽ thở ra một hơi thật dài. Nét mặt của Bạch Vân vừa nãy còn làm nó tưởng bản thân không hợp tu đạo. Vậy khi nào ta có thể tu luyện? Ngay bây giờ. Bạch Vân không cần suy nghĩ mà trực tiếp trả lời ngay. Cứ như vậy thì con đường của một kẻ đuổi bắt vong hồn chính thức đã bắt đầu. Trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng, Bạch Vân tận tình hướng dẫn cho Lý Thiên Lăng cách thổ nạp chân khí, lại chỉ là cho nó cách vận chuyển chân khí trong cơ thể, bắt đầu từ hai đại mạch nhâm đốc đi khắp kỳ kinh bắt mạch, sau đó thì lại vòng trở về hoàn thành một chu thiên, kết thúc ở vị trí đan điền, đem tất cả chân khí tại nơi đây, mai này tùy thời có thể điều động. Cứ chậm rãi thổ nạp đi, tu luyện nhất định không được nóng vội, với lại ngộ tính cũng cùng căn cơ của ngươi, chỉ khoảng nửa năm nữa là có thể động chân khí nơi đan điền, chính thức nhập môn để tu đạo. Bạch Vân sau khi hướng dẫn một lượt cho Lý Thiên Lăng thì liền đứng dậy rời đi, còn không quên căn dặn nó một lần. Trước khi lắng đọng chân khí thì ngươi tuyệt đối không được bước ra khỏi thạch trận, nơi này được gọi là hắc ám xâm lâm, tà vật nhiều vô kể. Tuy ở phía ngoài đều là tà vật cấp thấp, thế nhưng mà tận sâu bên trong thì tồn tại những điều còn đáng sợ hơn. Nhớ kỹ lời của ta, chừng một tháng nữa ta sẽ quay trở lại. Dứt lời thì Bạch Vân lại một lần nữa rời đi. Ba ngày trôi qua, Lý Thiên Lăng cũng dần quen với cuộc sống một mình. Khi mà Bạch Vân rời đi, nó không cảm thấy hoang mang như trước. Thay vào đó, Lý Thiên Lăng lại lập tức dựa theo công pháp thổ nạp Bạch Vân vừa mới chỉ dạy, tiến vào nhập định. Tận ba canh giờ sau thì nó mới từ từ mở mắt. Chỉ có điều khi mà rời khỏi nhập định, Lý Thiên Lăng vội vã cầm cuốn thẻ tre để tìm kiếm thông tin gì đó. Trong này có ghi đệ tử nhập môn chỉ có thể nộp thổ hai chu thiên trong một ngày. Tại sao bản thân của mình chỉ mới mấy canh giờ mà đã nổ nạp được bao vòng chu thiên? Liệu có phải sai sót ở chỗ nào hay không? Nghĩ đến đây thì Lý Thiên Lăng có phần lo lắng, thế nhưng mà sự thoải mái trong cơ thể khiến cho nó không nghĩ ngợi quá nhiều. Đợi lần tới khi mà Bạch Vân trở lại, đem chuyện này ra hỏi hắn một chút là được. Cảm giác căng tức này là sao đấy? Kể từ ngày Lý Thiên Lăng bắt đầu thổ nạp công pháp, đến nay đã gần một tháng. Ngày hôm nay khi chấn dứt một vòng chu thiên, Lý Thiên Lăng bất chợt cảm nhận được phía bụng dưới của mình càng thức vô cùng đau đớn. Thoạt đầu nó cho rằng bản thân đã bị bệnh, nhưng sau khi nhớ lại những gì mà Bạch Vân nói, Lý Thiên Lăng mới bừng tỉnh lại. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ nào bản thân của mình đã bước tới cánh cửa nhập môn. Nói đúng hơn là sự căng thẳng này do đan điền chất chứa quá nhiều. Đang lúc mà Lý Thiên Lăng lâm vào trong trầm tư, thì phía bên ngoài bất chợt vang lên một tiếng hú dài. Cẩn thận lắng nghe, Lý Thiên Lăng liền đoán ra được, có lẽ hai con khỉ kia lại dạo chơi qua nơi này. Thì ra từ ngày Lý Thiên Lăng đến đây, hàng ngày đều nghe thấy tiếng khỉ hú cho nên thành quen. Không ít lần nó len lén nhìn qua khe cửa, phát hiện tiếng hú kia là của một con khỉ mẹ. Ở trên lưng còn cõng theo khỉ con. Mỗi lần đi qua căn nhà, khỉ mẹ đều để lại một ít trái cây, còn khỉ con thì hú lên mấy tiếng, cứ như chúng nó nhận ra sự hiện hữu của Lý Thiên Lăng ở nơi này vậy. Vốn dĩ Lý Thiên Lăng chẳng để tâm tới tiếng hú quen thuộc của khỉ con, nhưng mà hôm nay tiếng hú của nó có phần rất lạ. Nghe kỹ thì thê lương và ai oán vô cùng, chứ không phải là sự tinh nghịch thường thấy. Nhưng cảm ứng được điều đó có gì không ổn xảy ra với mẹ con nhà khỉ, Lý Thiên Lăng cảm thấy bứt rứt trong lòng. Bản tính trẻ con thì vốn tò mò, thêm vào đó là một sự lo lắng đang dấy lên trong lòng, khiến cho Lý Thiên Lăng quên đi lời căn dặn của Bạch Vân. Theo bản năng nó tiến bước qua thạch trận, lần theo tiếng kêu rên của khỉ con. Lý Thiên Lăng lao đi rất nhanh trong rừng rậm, mãi đến khi bắt gặp một con suối nó mới dừng lại. Đập vào mắt của Lý Thiên Lăng lúc này là một cảnh tượng vô cùng đau đớn. Bên cạnh bờ suối, thần xác của khỉ mẹ đang bị đám sói cắn xé. Trên cành cây cách đó không xa, khi mà con khỉ còn đang kêu lên những tiếng thảm thiết, nhìn những vết cào cấu dưới gốc cây, Lý Thiên Lăng có thể đoán ra được, có lẽ vừa nãy khỉ mẹ và khỉ con bị đám sói kia tập kích bất ngờ. Trong lúc nguy nan, khỉ mẹ đã gắng sức đưa được khỉ con lên cây, còn mình thì bị bọn chúng bắt được, cho nên hình thành cục diện đau thương hiện tại. Lũ khốn kiếp! Cảnh tượng khỉ con kêu thét nhìn thân xác khỉ mẹ chia năm xẻ bảy khiến Lý Thiên Lăng nhớ lại tình cảnh của bản thân. Dưới sự căm phẫn, nó rút ra trường kiếm mà Bạch Vân tặng, đoàn lao thật nhanh về đàn sói ra sức chém giết. Cũng may thời gian qua Lý Thiên Lăng đổ nạp công pháp chăm chỉ, cho nên giờ đây thân thể cũng dẻo dai linh hoạt hơn nhiều. Dưới sự vây công của đám sói hùng dữ, Lý Thiên Lăng không hề hoảng loạn, ngược lại sự căm phẫn còn hun đúc ý chí của nó. Từng kiếm chém ra mạnh mẽ và dứt khoát, trong thoáng chốc đã chém chết 2 trong 5 con sói nhân loại. Đang lúc mà Lý Thiên Lăng vừa gào thét vừa ra sức chém tới, thì trên một phiến đá cách đó không xa, bóng dáng của một con sói trắng xuất hiện. Vừa nhìn thấy con cháu của mình bị một đứa trẻ chém giết, con sói trắng nọ trừng mắt gầm lên. Lý Thiên Lăng lúc này đã bị tiếng gầm thét kia làm cho chú ý. Ngay khi đâm kiếm thật sâu vào ngực của con cuối cùng, Lý Thiên Lăng liếc mắt nhìn lại, thì cả kinh khi mà nhận ra trên thân của con sói trắng kia xuất hiện một tầng khí màu xanh lục nhàn nhạt. Nó cẩn thận nhớ lại những gì viết cuốn trên thẻ tre mà nhíu mày suy đoán, có lẽ trước mắt nó hiện tại là một con yêu thú. Chỉ có một đứa trẻ mà lại có thể giết cùng lúc 5 đứa con của ta, ngươi là pháp sư. Con sói trắng vừa nói vừa tiến dần về phía của Lý Thiên Lăng. Thế vậy nhưng Lý Thiên Lăng không chút sợ hãi, siết chặt đoàn kiếm trong tay lạnh giọng đáp. Đừng nói là bọn chúng ngay cả ngươi ta cũng muốn giết. Tuổi còn nhỏ nhưng mà khẩu khí lại lớn, để xem hôm nay một tiểu đạo như ngươi có thể làm được gì ta. Xoay trắng bị chồng dần hú dài rồi lao tới. Đối diện nó, Lý Thiên Lăng có chút khẩn trương, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó đối đầu với thứ gọi là tà vật. Xét về thực lực hay là thể chất, Lý Thiên Lăng đều phía dưới con sói trắng. Nhìn thấy móng vuốt của con sói trắng sắp vồ tới mặt của mình, Lý Thiên Lăng bấy giờ mới choàng tỉnh. Dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân, vừa vặn thoát ra được một kích chí mạng, nhưng mà bản thân vẫn bị yêu khí hất văng ra một đoạn. Để ta xem người tránh né được bao giờ. Sau một kích vồ hồn thì hai mắt của con sói trắng đã dần lộ ra hung quang. Yêu khí trên thân cũng ngày một đậm hơn, nói rõ bước vào trong cấp bậc yêu thú. Tên nhóc này làm gì vậy chứ? Tại sao còn chưa bắt ấn làm phép? Dù sao thì cũng chỉ là một con yêu thú mà thôi. Ngay lúc Lý Thiên Lăng còn đang chật vật tránh né công kích của sói trắng, thì cách đó không xa ở trên một phiến đá lớn, lúc này đang có một bóng dáng nhỏ nhắn án ngữ. Nhìn thấy Lý Thiên Lăng khổ cực đối phó với sói trắng, bóng người kia không khỏi bực mình, dậm chân bạch bạch. Người nọ đã biết được rằng Lý Thiên Lăng mới chỉ bắt đầu tu luyện chưa đến một tháng. Cái gọi là ấn quyết hay là chú ngữ nó vẫn còn chưa biết, chứ đừng nói đến là thi triển. Tiểu tử, mệt rồi sao? Nhìn thấy thân hình của Lý Thiên Lăng di chuyển ngày một chậm, sói trắng gằn lên đầy giễu cợt. Phía bên kia Lý Thiên Lăng sau một hồi tránh né, quả thần sức lực đã vơi đi không ít, lại thêm cơn đau nhức nơi đan điền hành hạ, khiến nó dù muốn phản kích, nhưng nhất thời không biết phải làm sao. Người giết con của ta, hôm nay ta nhất định phải cắn nát thân thể của ngươi, sau đó cắn nốt con khỉ nhỏ kia. Sói trắng dường như đoán được mối bận tâm của Lý Thiên Lăng lúc này, cho nên không ngừng buông lời hung ác rồi lao lên. Nó vốn nghĩ những lời kia triệt để phá bỏ đi ý chí chống trả của Lý Thiên Lăng, nhưng mà nào ngờ lại phản tác dụng. Bởi lẽ ngay khi sói trắng nhắc tới khỉ con, Lý Thiên Lăng lập tức sốc lại tinh thần, trường kiếm xù xì trong tay như cảm ứng được thứ gì đó đang rót nhập vào bên trong, cho nên kịch liệt rung lắc. Lớp dì xét dây dùng để lộ ra một lưỡi kiếm trắng xóa, tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương. Diệt hồn kiếm, đây không phải là pháp khí trấn phái của âm dương môn ta sao? Phổ thân làm sao lại có thể để tên nhóc này giữ kiếm được chứ? Thì ra bóng người nhỏ nhắn đang quan chiến nãy giờ chính là tiểu nha đầu Bạch Liên. Sau khi tra khảo Bạch Vân không thành, Bạch Liên liền âm thầm tự điều tra. Kết quả mấy ngày trước nó nghe lén được Bạch Vân ở trong phòng than vãn, rằng không biết được tiểu tử Lý Thiên Lăng ở trong hắc ám sơn lâm đã tu luyện đến đâu, nên hôm nay mới tìm đến đây. Nào ngờ mới vừa đã thấy Lý Thiên Lăng lao như là điên vào sâu trong rừng. Vì tò mò cho nên Bạch Liên âm thầm bám theo, cuối cùng bắt gặp được cảnh tượng chiến đấu như hiện tại. Trong lúc Bạch Liên đang còn oán trách phổ thân của mình vì sao lại giao một vật quan trọng của âm dương môn vào tay của Lý Thiên Lăng, thì ở bên này tất cả chân khí trong đan điền của Lý Thiên Lăng đã xuất nhập vào thân diệt hồn kiếm. Chỉ thấy bóng kiếm chợt lóe lên rồi vụt tắt, hai thân thể, một của Lý Thiên Lăng, một của sói trắng, đồng loạt bị hất văng về hai phía. Sói trắng thân thể to lớn còn có thể gượng dậy, còn Lý Thiên Lăng thì dường như suy kiệt, nằm bẹp dưới gốc cây mà khỉ con đang lẩn trốn phía trên. Hai tay vẫn gắt gao nắm diệt hồn kiếm như là đang muốn dùng sức tàn để bảo vệ khỉ con vậy. Sao hả? Tiểu đạo sĩ, người không đứng lên đường nữa rồi sao? Kiếm trên tay của người là đồ tốt, chỉ có điều rơi vào tay của người thì cũng chỉ là một phế phẩm mà thôi. Đi chết đi. Sai trắng vừa rồi lĩnh tròn một kiếm đất thủ thương không nhẹ, trên nét mặt vẫn còn lưu lại một vết rách dài. Một bên tai cũng đã bị kiếm khí chém rụng, khiến cho bây giờ đây nó thực sự nổi điên. Lời vừa dứt thì toàn thân lông lá đã lao đến, cái miệng như nhấp máu thịt há lớn, nhắm ít hầu của Lý Thiên Lăng mà cắn mạnh. Phế phẩm sao? Người dám gọi pháp khí trấn phái của âm dương môn là phế phẩm? Thanh âm trong trẻo đầy phẫn nộ của Bạch Liên vang lên sau đầu, khiến sói trắng giật mình, vội đình chỉ công tác đối với Lý Thiên Lăng. Xoay trắng xoay người nhìn lại thì cả kinh nhận ra, chẳng biết từ lúc nào sau lưng của mình xuất hiện một người nữa, mà người kia còn nói chưa dứt câu đã vung lên chém xuống, động tác nhanh gọn dứt khoát vô cùng. Thanh âm bén ngọt vang lên, đầu xoay trắng cũng theo đó lần lồng lốc trên mặt đất. Khốn kiếp, lại dám thêm thường pháp khí của bổn môn, chết là đáng lắm. Bạch Liên dứt lời thì đưa mắt nhìn về gốc cây. Lúc này khỉ con đã từ trên cây nhảy xuống, ôm lấy đầu của Lý Thiên Lăng mà kêu lên từng hồi. Bất tỉnh rồi sao? Còn chưa nhập môn mà đã có gan đối đầu với tà vật. Xem ra phổ thân của ta vì yêu mến ngươi ở điểm này, cho nên nhọc công đưa ngươi về cùng. Bạch Liên nhìn thân thể của Lý Thiên Lăng bất động trên đất. lẩm bẩm mấy câu rồi đem nó cõng trên lưng một đường trở lại ngôi nhà nhỏ. Con khỉ nhỏ mất mẹ chẳng biết phải đi đâu, vậy là cũng theo sau cả đoạn đường đi. Nó dán mắt vào khuôn mặt của Lý Thiên Đăng, cứ như muốn khắc sâu nhận diện ấy vào trí nhớ. Trên đỉnh Phong Vân Sơn, vừa nãy khi Bạch Vân đang tiến vào thiền định thì cảm nhận được linh khí của diệt hồn kiếm bạo phát rồi vụt tắt. Biết là tiểu tử Lý Thiên Đăng xảy ra chuyện, cho nên lập tức rời núi, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào hắc ám sơn lâm. Khi mà đi đến nơi thì đã nhìn thấy thân thể của Lý Thiên Đăng lưu lại vô số những vết thương, đang lượn lờ chút yêu khí nhàn nhạt. Ở bên cạnh nó lúc này còn có một con khỉ nhỏ. Mặc dù phát hiện có người tới, nhưng vẫn còn ngồi lì ở bên cạnh Lý Thiên Lăng. Nhìn qua ánh mắt của nó, Bạch Vân biết nó đang rất lo lắng. Là yêu thú sao, đứa nhỏ ngốc, còn chưa nhập môn đã dám đối đầu với yêu thú. Cũng may mà ngươi có quỷ thân, lại thêm diệt hồn kiếm trong tay. Bằng không cái mạng nhỏ này sớm không giữ được rồi. Bạch Vân thở dài nói, kỳ đó bước ra ngoài. Một lát sau hắn quay lại với một chậu nước nhỏ, ý đồ rửa sạch vết thương trên thân thể của Lý Thiên Lăng. Nào ngờ sau khi lột bỏ tấm áo rách tả tơi của Lý Thiên Lăng xuống, thì Bạch Vân mới nhận ra những vết thương trên thân thể của nó đều sạch sẽ. Điều này khiến cho Bạch Vân có chút nghi hoặc, nhưng mà nghĩ thích điều gì, hắn liếc mắt nhìn con khỉ nhỏ khẽ mỉm cười. Phụ thân thật là đáng ghét, lại dám giấu mình chuyện lớn như vậy. Trên đường trở về đào quán, Bạch Liên vừa đi vừa bứt lá cây, miệng lẩm bẩm hờn dỗi. Vừa nãy sau khi đưa Lý Thiên Lăng trở về, Bạch Liên đã giúp nó xử lý con vết thương một chút. Vốn Bạch Liên còn định sẽ ở bên cạnh trông chừng, nhưng mà ngay khi cảm nhận được khí tức của Bạch Vân đang đến nhanh, nó liền lập tức rời đi. Giờ không biết tại sao phổ thân lại đem pháp khí chấn môn mà đưa cho tiểu tử kia, nhưng có lẽ người đã có suy tính riêng. Khi đến đây, suy tính làm rõ mọi chuyện của Bạch Liên tạm lắng xuống. Dù sao thì nó cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nếu Bạch Vân đã không muốn cho ai biết chuyện này thì nó tuyệt đối giữ bí mật. Trở lại với tình cảnh trong ngôi nhà nhỏ, sau khi đem chậu gỗ cất đi, Bạch Vân lúc này trở lại giường, nắm lấy cổ tay của Lý Thiên Lăng kiểm tra một chút. Kết quả biết được toàn thân kinh mạch không có vấn đề, nhưng ngay khi chân khí của Bạch Vân chảy tới đan điền của Lý Thiên Lăng thì một sự việc phát sinh khiến Bạch Vân không khỏi kinh ngạc. Bởi lẽ hắn cảm nhận được chân khí của mình đang bị đan điền của Lý Thiên Lăng níu giữ. Đây là dấu hiệu của việc lắng đọng chân khí. Không lẽ thằng bé đã phá cảnh nhập môn rồi sao? Chỉ mới gần một tháng không thể nào. Trước sự tiến triển nhanh chóng của Lý Thiên Lăng, Bạch Vân thực sự kinh ngạc. Phải biết ngày hắn bắt đầu tu luyện dưới sự chỉ bảo tận tình của sư phụ, nhưng cũng phải mất 3 tháng mới phá cảnh nhập môn. Toàn bộ âm dương môn từ trước đến nay cũng chỉ có hắn là kẻ phá cảnh nhập môn sớm nhất. Ngay đến cả Phan Trung, đứa nhỏ được sư huynh Bạch Vấn của hắn khen ngợi hết lời, xem là mầm non tu đạo, cũng phải mất 4 tháng mới có thể phá cảnh nhập môn. Ấy vậy mà đứa nhỏ Thiên Lăng này chỉ mất vỏn vẹn 1 tháng. Thử hỏi Bạch Vấn làm sao không kinh ngạc cho được. Xem ra dị huấn của sư phụ là có căn cứ. Nhân quỷ quả thần thiên phú dị bẩm. Nếu ngày đó mình không giao diệt hồn kiếm cho Thiên Đăng, chỉ sợ ngày hôm nay phải ôm hận. Nhìn thấy những vết thương nhăm nhở trên thân thể nhỏ bé của Lý Thiên Lăng, Bạch Vấn không khỏi cảm thán. Chẳng mà hồi lâu Bạch Vân đích thân nhóm lửa nấu cháo. Cũng may số lương thực hắn đem đến lần trước vẫn còn. Lượng chân khí Bạch Vân rót nhập vào cơ thể, cầu sự ân cần vuốt ve của khỉ con, khiến cho Lý Thiên Lăng từ từ tỉnh lại. Điều đầu tiên nó làm sau khi mở mắt đó là nâng đôi tay nhỏ nhắn trong tư thế cầm kiếm, miệng hét lớn: "Ta có chết cũng không cho phép ngươi tổn thương khỉ con." Tiếng hét của Lý Thiên Lăng khiến cho Bạch Vân chú ý. Hắn khép mỉm cười rồi gõ nhẹ lên đầu của Lý Thiên Lăng mà trách: "Người đó, cái tin tiểu tử này, ai cho ngươi lá gan to như vậy, dám một mình đối đầu với yêu thú? Không may mà ngươi mạng lớn bỏ về được đến đây, bằng không thì nếu gặp phải yêu thú khác, ngươi chắc chắn đã chết rồi. Bạch trưởng môn." Nghe thấy những lời kia, Lý Thiên Lăng mới thực sự tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường, Bên cạnh là khỉ con và Bạch Vân thì không khỏi mơ hồ. Nó nhớ rõ ràng vừa nãy mình vẫn còn đang chiến đấu cùng sói trắng, tựa hồ sắp mất mạng, sao hiện tại lại ở nơi này? Ngẫm nghĩ hồi lâu, Lý Thiên Lăng nhớ ra trước khi mình ngất đi thì đã nhìn thấy một bóng người lao tới chém chết sói trắng. Đoán rằng người đó là Bạch Vân cho nên vội chắp tay nói: "Cảm ơn Bạch trưởng môn đã cứu ta, bằng không ta đã bị con sói kia ăn thịt." Bạch Vân nghe Lý Thiên Lăng nói cảm ơn thì cho rằng vì bát cháo nóng hổi trên tay của mình. Nào ngờ câu tiếp theo Lý Thiên Lăng nói ra lại khiến cho hắn nhíu mày thầm nghĩ. Không lẽ nơi này còn có kẻ khác, nhưng mà nếu kẻ đó đã ra tay cứu Thiên Lăng thì ắt không có ý xấu. Từ từ tìm hiểu lai lịch của kẻ đó cũng không buồn. Nghĩ là vậy, Bạch Vân cũng chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhìn Lý Thiên Lăng ăn gần bát cháo, Bạch Vân lúc này mới mở lời: "Người không có điều gì muốn hỏi ta sao?" Ăn hết bát cháo nóng, thần sắc của Lý Thiên Lăng cũng dần dần khá lên. Nghe thấy những lời kia thì liền đáp ngay: "Ta thấy trong người rất khó chịu." "Khó chịu thế nào?" Dù mơ hồ đoán ra Lý Thiên Lăng đã phá cảnh nhập môn, nhưng Bạch Vân vẫn cẩn thận hỏi lại. Cô điếu là muốn biết đứa nhỏ này đã tu luyện như thế nào mà có thể trong một tháng đã lắng đọng được chân khí. Lý Thiên Lăng đương nhiên không biết được dụng ý của Bạch Vân, thành thật nói lại quen một lượt quá trình nạp thổ tu luyện và cảm giác khó chịu những ngày qua. Căng tức, người nói là căng tức sao? Bạch Vân vốn cho rằng Lý Thiên Lăng sẽ nói nó cảm nhận thấy một luồng khí chảy khắp kinh mạch, bởi đó là dấu hiệu của chân khí hình thành. Nào ngờ câu trả lời của Lý Thiên Lăng lại càng tức đan điền. Điều này đồng nghĩa với việc Lý Thiên Lăng sớm đã phá cảnh, và dấu hiệu căng tức kia giống như là một thùng nước vốn đã đầy nhưng vẫn bị người ta đổ thêm vào. Điều này thực sự vượt qua sức tưởng tượng của Bạch Vân. Người chỉ thổ nạp theo công pháp thôi sao? Dưới sự nghi hoặc, Bạch Vân càng hỏi. Vừa rồi lão nghĩ tới người đã cứu Lý Thiên Lăng, trong lòng không khỏi dấy lên suy đoán. Không lẽ việc Lý Thiên Lăng tu luyện thần tốc như vậy có liên quan đến người kia? Thế nhưng mà một người cẩn trọng như Bạch Vân cũng có lúc thiếu sót. Lão quên rằng Lý Thiên Lăng là một nhân quỷ, mà nhân quỷ khi tu luyện thì khác hẳn người thường. Bởi lẽ nhân loại khi tu luyện chỉ có thể hấp thụ dương khí trong thiên địa rồi chuyển hóa thành chân khí. Còn nhân quỷ vì mang thân quỷ cho nên có thể hấp thu cùng lúc âm dương chi khí, tốc độ tu luyện so với người thường rất nhanh hơn nhiều. Đấy là còn chưa nói tới ngộ tính cùng căn cơ trời sinh. Nếu để so ra thì việc chỉ trong một tháng Lý Thiên Lăng đạt tới phá cảnh nhập môn cũng là điều dễ hiểu. Sau khi nghe Bạch Vân hỏi lại thấy thần sắc của lão có chút căng thẳng, Lý Thiên Lăng nhẹ đầu gật đầu xác nhận. Ta dựa theo công pháp người giao cho để thổ nạp, chẳng lẽ ta đã luyện sai ở chỗ nào? Không sai, không sai chút nào cả. Bạch Vân nét mặt nhăn nhúm cười cười thầm nghĩ. Nếu tu luyện như người mà sai thì ta cũng muốn sai một lần cho biết. Suy nghĩ qua đi, Bạch Vân lúc này mới thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm nghị mà nói. Nếu đã nhập môn thì cũng đến lúc ta truyền lại cho ngươi huyền pháp của bổn môn. Lý Thiên Lăng nghe tới đây thì hai mắt sáng rực. Tiên hết mặt lạnh như là băng trước nay luôn không đổi. Nhưng mà nhìn vào mắt nó, Bạch Vân biết đứa nhỏ này đang rất phấn khích. Không chậm chế, Bạch Vân nói ra cốt yếu của đạo, mục đích hình thành đạo tâm cùng tín niệm cho Lý Thiên Lăng. Ngươi phải nhớ hết là pháp sư thì hàng yêu trừ ma là chức trách. Không phải vì danh cũng không phải vì lợi. Thế thiện là phải giúp, thế ác là phải diệt. Dù khổ cực đến mấy hay thậm chí xả thân vì chính đạo, cũng quyết không được nhíu mày. Ta nhớ rõ. Tốt, vậy thì tới đây ta dạy huyền pháp đầu tiên. Là gì vậy? Vẽ linh phù. Cứ như vậy mỗi đêm Bạch Vân đều tìm đến hắc ám xâm lâm, một người chỉ dạy một người chăm chú học tập. Rất nhanh, chỉ trong một năm, Lý Thiên Lăng đã dần dần nắm bắt được cách vẽ linh phù. Không chỉ vậy mà ấn quyết, trận pháp hay thể thuật, tất cả do đạo pháp tinh túy của âm dương môn cũng được nó ghi nhớ toàn bộ. Tự hồ như là chỉ cần thời gian rèn rũa nữa mà thôi. Trong thời gian ấy, Bạch Liên không ít lần tìm đến ngôi nhà nhỏ, nhìn thấy sự tận tình chỉ dạy Bạch Vân dành cho Lý Thiên Lăng, lại thấy Lý Thiên Lăng tiến bộ hàng ngày. Trong lòng của nó vừa mừng vừa giận, Mừng vì đứa trẻ mồ côi ngày đó đến hiện tại đã tìm được lý tưởng riêng, còn Dần là vì Bạch Vân vẫn một mực giấu kín chuyện này. Khi con đi thôi, hôm nay chúng ta tìm kiếm đám yêu thú để luyện tập một chút. Một mảnh rừng hoang sơ nằm sâu trong hắc ám xâm lâm, thân thể nhỏ bé của Lý Thiên Lăng len lỏi qua các thân cây cổ thụ, kéo theo sau là tiếng hú của khỉ con như đáp lời. Thời gian qua, hai kẻ mồ côi cùng nhau lớn lên, khỉ con ngộ tính cao ở bên cạnh Lý Thiên Lăng lâu ngày, cũng sinh ra linh tính, thành thử giữa cả hai đang hình thành một mối liên kết khăng khít, xem nhau như là người thân. Ngày hôm nay cũng như những ngày khác, Lý Thiên Lăng lại dẫn theo khỉ con tiến sâu vào hắc ám xâm lâm để thực nghiệm. Với đó, con đường tu luyện không chỉ ở trên những cuốn thẻ tre Bạch Vân mang tới, mà còn phải thực nghiệm chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm, thông qua chiến đấu để khảo nghiệm bản thân. Tiếng khỉ con vang lên trên tán cây khiến Lý Thiên Lăng chú ý. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Lăng thu liễm khí tức trên thân, ngồi dưới gốc cây chờ đợi. Quả nhiên một lát sau, phía đối diện vang lên tiếng bước chân. Dựa vào sự êm ái nhẹ nhàng theo từng nhịp bước, Lý Thiên Lăng cơ thể đoán được kẻ tới là một con miêu yêu. Bà chấm đỏ từ tai, quả nhiên là yêu thù đã giết 30 mạng người đáng chết. Dưới gốc cây, Lý Thiên Lăng cẩn thận quan sát. Khi nhìn thấy trên tay miêu yêu xuất hiện ba đốm đỏ như máu, nó liền lập tức nhíu mày. Thân điển tịch của âm dương môn, miêu yêu mỗi khi đã cắn nuốt hồn phách của con người thì trên tay lưu lại chấm đỏ. Dựa theo số lượng chấm đỏ ấy, pháp sư có thể đoán định được số người bị sát hại và tu vi của miêu yêu. 3 chấm là yêu thú, 6 chấm là yêu linh, còn 9 chấm là yêu tiên, cấp bậc xưa nay hiếm của giống loài này. Giết người nhiều như vậy, hôm nay ta phải chịu lôi phạt đánh chết người. Dứt lời, Lý Thiên Lăng lấy từ trong túi vải ra một lá linh phù, kẹp chặt trong tay, đoạn đứng lên từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Pháp sư miêu yêu cảm nhận được khí tức dao động, vừa liếc mắt liền nhận ra sự xuất hiện của Lý Thiên Lăng. Sau một hồi thoáng giật mình, miêu yêu mở miệng gằn giọng, là có thể nói được tiếng người, xem ra vành tay của ngươi sắp điểm thêm một chấm đỏ. Lý Thiên Lăng nhíu mày đáp, theo những gì nó biết được thì động vật khi mới thành tinh, đạt tới cấp bậc yêu thú thì căn bản chưa thể học nói tiếng người. Nhưng đối với kẻ có tu vi mấy chục năm, sống lâu ở trên đời tự nhiên có thể học hỏi. Những kẻ như vậy đa phần đều lợi hại, Xoay Trắng ngày đó là một ví dụ. Tiểu đạo sĩ như người nếu đã biết vậy còn không mau chạy, chạy ư? Lý Thiên Lăng gãy nhếch mép, bộ dáng tự tin của nó khiến miêu yêu có chút đề phòng. Sở dĩ giờ này nó chưa ra tay là bởi hoài nghi, không lý nào một đứa nhỏ chỉ độ 7-8 tuổi lại dám một mình tiến sâu vào nơi tối tăm như là hắc ám xâm lâm này. Suy đoán được suy nghĩ của miêu yêu, Lý Thiên Lăng rạnh giọng nói, không cần suy xét, nơi này chỉ có ta và ngươi. Lời vừa dứt, linh phù màu vàng trong tay của Lý Thiên Lăng bay ra, ảnh ngữ trên đỉnh đầu miêu yêu xoay vòng, tiếp đó là thanh ngâm của chú ngữ vang vọng. Âm dương diễn hóa, triều thịnh thần lôi, hàng yêu đổ ma chu tà diệt quỷ phá. Thanh âm của Lý Thiên Lăng vừa dứt thì trên trời cao một vệt sáng trắng nhanh như là thiểm điện âm xuống, giáng thẳng xuống linh phủ, rồi lan theo những nét đạo văn tỏa ra tứ phía, hình thành một màn lưới linh lực lôi điện đem đỉnh đầu của miêu yêu vây lại. Âm dương thỉnh thôi phạt, ngươi là người của âm dương môn. Miêu yêu nọ sống lâu năm trong hắc ám xâm lâm, đã nhiều lần quấy nhiễu những sơn thôn dưới chân núi rồi bị đệ tử của âm dương môn đuổi giết, nên đương nhiên biết đến sự tồn tại của âm dương môn trên đỉnh Phong Vân Sơn. Giờ đây khi thấy Lý Thiên Lăng xuất ra đạo pháp đã không ít lần khiến mình khốn đốn, miêu yêu cả kinh thét lên rồi vội vã nhảy lùi để né tránh. Tuy nhanh nhưng vẫn bị những tia sét nhỏ quét trúng, đau đớn vô cùng. Ta đã nói hôm nay nhất định phải diệt ngươi. Phía bên kia, sau một kích bất thành, Lý Thiên Lăng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị. Lời nói dứt thì lại một lần nữa lao lên, hai lá linh phù đại diện cho phong hỏa áp tới, nhắm hai vai của miêu yêu rắn xuống. Vừa nãy chỉ là bất ngờ mà thôi. Miêu yêu lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một kẻ nhỏ tuổi mà điên cuồng như vậy. Vừa thèn vừa giận, miêu yêu nhảy lùi tránh né, dựa vào thân thể linh hoạt, hết lần này lần khác thoát ra khỏi công kích của Lý Thiên Đăng. Tiểu tử tu vi không yếu, nếu không phải sau lưng của ngươi là âm dương môn, ta nhất định cắn nát hồn phách của ngươi. Miêu Yêu sau khi đón đỡ một ấn của Lý Thiên Lăng thì miệng lực lao nhanh vào vùng tăm tối của hắc ám xâm lâm, trước khi đi còn lưu lại một câu oán giận. Lý Thiên Lăng thấy vậy thì nhíu mày, nhìn vào màn hắc vụ đậm đặc trước mặt, nó biết đó là vùng trung tâm của hắc ám xâm lâm, phía trong ẩn giấu rất nhiều tà vật lợi hại. Thế nhưng khí thế hừng hực cùng sự non nớt trong ý nghĩ không cho phép một pháp sư trẻ tuổi như nó trùng chân. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Lăng lớn tiếng gọi khỉ con, rồi thi triển phong vân bộ pháp lao nhanh về hướng của Miêu Yêu vừa chạy trốn, bỏ lại phía sau ánh mắt cả kinh cùng tiếng trách mắng của một người. Tên tiểu tử này lá gan cũng thật lớn đó. Nói rồi người kia cũng phi thân tiến lên giữ một khoảng cách nhất định, để Lý Thiên Lăng không phát hiện ra sự có mặt của mình. Quả nhiên là vùng trung tâm của hắc ám xâm lâm, chứng khí thật nồng đậm. Vừa bước vào vùng hắc vụ chưa lâu thì Lý Thiên Lăng đã lập tức cảm nhận được khí tức trong cơ thể có chút dao động. Nhưng mà điều đó không nghi hoặc, lại chính là cơ thể của mình ấy vậy mà không xuất hiện sự khó chịu như là điển tịch có ghi. Ngược lại còn cảm thấy khoan khoái vô cùng. Điều này khiến Lý Thiên Lăng nhất thời mơ hồ không thể giải thích. Sau một thoáng trầm tư, Lý Thiên Lăng đưa mắt tìm kiếm dấu vết mà Miêu Yêu để lại. Kết quả do chứng khí quá mức nồng đậm cho nên vô tình xóa đi yêu khí lưu lại. Thế vậy Lý Thiên Lăng không khỏi buồn bực. Phong phù cùng hỏa phù nó mới vẽ, vừa nãy còn chưa thực nghiệm được uy mà Miêu Yêu kia đã chạy mất dạng, e rằng phải đợi lần sau. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Thiên Lăng thở ra một hơi xoay người trở về. Nào ngờ bản thân còn chưa đi được mấy bước thì phía sau lưng đã xuất hiện dị động. Sự chuyển động ấy quá nhanh khiến không chỉ Lý Thiên Lăng mà ngay cả con khỉ ở trên cây cũng phải giật mình. Tiếng khỉ còn vang lên 3 lần báo hiệu nguy hiểm. Lý Thiên Lăng nhíu chặt đầu mày, đặt tay lên chuôi diệt hồn kiếm. Thời khắc này nó cảm nhận được có thứ gì đó đang áp sát phía mình, nhưng mà bản thân lại không thể nhìn thấy. Điều này giống như là một sự tra tấn lên giác quan của Lý Thiên Lăng khi nó căng thẳng đến tột độ. Tiểu đạo sĩ, người tìm ta sao? Đúng lúc mà Lý Thiên Lăng căng mắt quan sát thì bất chợt phía sau lưng vang lên âm thanh quỷ mị. Theo bản năng, Lý Thiên Lăng vung ấn vỗ về phía sau. Ở một tiếng phản chấn khiến cho thân thể nhỏ bé của nó ngã rụi về phía trước. Cánh tay bất ấn của Lý Thiên Lăng tê dại, nói rõ tà vật mới tới kia tu vi mạnh hơn nó rất nhiều. Trung sư mới tấn thăng sao? Ai trong một trung sư như ngươi có can đảm để một thân một mình tiến vào trung tâm của hắc ám xâm lâm như vậy? Trong màn chướng khí mịt mù, thân ảnh của một phụ nhân dần xuất hiện. Nhìn qua dáng vẻ uyển chuyển cùng cái lưỡi nhọn hoắt đang điếm láp bờ môi của ả, cũng có thể đoán ra ả là một xà yêu. Tiểu đạo sĩ từng sợ hãi, tỷ tỷ không vội ăn thịt ngươi đâu. Âm thanh bén ngót của yêu xà xuất nhập vào tai khiến cho Lý Liên Lăng rùng mình. Công mày nó hiện tại chỉ là một đứa trẻ, bằng không thì sự dụ hoặc kia sẽ khơi dậy dục tính của một nam nhân. Xà yêu cấp bậc yêu lính. Ồ, tiểu đạo sĩ lại có bản lĩnh nhìn ra chân nhân của ta. Không tệ, thực sự không tệ. Nếu giết ngươi thì thật uổng phí, chỉ bằng nuôi ngươi lớn một chút sau đó... Lời của xà yêu vừa dứt thì cách đó không xa, người nãy giờ vẫn dõi theo Lý Thiên Lăng âm thầm mắng trời. Dâm đãng, thực sự là dâm đãng, những lời như vậy mà cũng có thể nói ra với một đứa trẻ được sao? Phía bên này, Lý Thiên Lăng nghe thấy những lời kia thì không nghĩ nhiều. Tay phải rút ra diệt hồn kiếm, tay trái kẹp chắc linh phù, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xà yêu như là đợi chờ. Thế vậy xà yêu hai mắt khẽ híp, còn định nói ra mấy lời ong biếm thì đã thấy bóng kiếm chập trùng quét qua. Cứ chút giật mình, xà yêu nghiêng người tránh né thì hùng ác cũng dần hiện hữu nơi đáy mắt. Còn nhỏ mà đã giàu hoạt như vậy, để người lớn lên ta chỉ e là tai họa chi bằng. Dứt lời, xà yêu vươn tay bóp lấy lưỡi kiếm đang ập đến. Chỉ thấy khói đen từ chỗ tiếp xúc của kiếm và da thịt xà yêu bốc lên khói xanh, kéo theo là một tiếng rền rít phẫn nộ. Diệt hồn kiếm âm dương môn, ngươi là người của âm dương môn. Sự cảm phấn ẩn giấu trong ngữ khí của xà yêu vang lên, Yêu khí từ trên thân của ả bạo phát ngùn ngụt. Nể rõ giữa xà yêu và người của âm dương môn có một mối thâm thù đại hận không nhỏ. Hôm nay người nhất định phải chết, phàm là người của âm dương môn thì đều phải đáng chết. Nói đoạn xà yêu công người huyễn hóa ra chân nhân, một cự xà màu xanh lục xuất hiện trong tầm mắt, dọa khi con sợ hãi kêu lên từng tiếng thất thanh. Lý Thiên Thăng cũng bị sự biến hóa trước mặt làm cho hoảng sợ, suốt cuộc nó cũng biết thế nào là huyễn hóa, thế nào là chân thân của yêu tộc. Sợ hãi sao, sợ hãi cũng vô dụng mà thôi. Thành âm phẫn nộ của xà yêu hòa lẫn vì tiếng cây cối đổ rạp ngày một gần. Lý Thiên Lăng toàn thân căng thẳng, vội vã đem linh phù dán lên thân kiếm. Miệng niệm chú bày ra kết giới kiếm quang trước mặt mình, ý đồ ngăn lại công kích của xà yêu. Chỉ có điều chênh lệch thực lực của hai bên là lớn, một trung sư mới tấn thăng, làm sao có thể là đối thủ của xà yêu cấp bậc yêu linh. Chỉ sợ rằng ngay cả trung sư đỉnh phong cũng không phải. Tiếng chấn động của cốc vang lên trong màn chứng khí nồng đậm, kết giới kiếm trận mà Lý Thiên Lăng khổ công bày bố chỉ chống đỡ được không đến một khắc đã vỡ nát. Thân thể nhỏ bé lại một lần nữa bị đánh bay, máu từ khóe miệng rịn ra nói rõ nó đã thụ thương không nhẹ. Còn cố được sao, tiểu tử ngươi thực sự làm ta bất ngờ đấy. Chỉ có điều như vậy vẫn là không đủ. Chết đi cho ta. Sau một cách đắc thủ thì xà yêu càng thêm phần dữ tợn. Nhìn vào diệt hồn kiếm trên tay của Lý Thiên Lăng, ánh mắt của xà yêu ánh lên tia tham lam. Ngay thời khắc Lý Thiên Lăng vừa từ dưới đất bỏ dậy, ả đã lại một lần nữa lao đến. Cái miệng to như nhớp dịch nhảy táp tới, thân thể uốn lượn đem Lý Thiên Lăng vây vào giữa rồi từ từ xiết lại. Trên cành cây khi còn mắt thấy Lý Thiên Lăng gặp nguy thì liền hoảng sợ nhảy nhót tứ phía. Thời khắc Lý Thiên Lăng há miệng kêu lên những tiếng đầy đau đớn. Khi còn hú dài rồi cầm một nhánh cây khô, chẳng một chút do dự nhảy xuống đầu của xà yêu ra sức vụt lấy vụt để. Thời khắc này nó chỉ là một lòng lo cho Lý Thiên Lăng, chứ nào có hơi sức để tâm cảnh cây khô kia sẽ gây bao nhiêu thương tổn cho con rắn hung ác kia. Khỉ con mau chạy đi. Nhìn thấy khỉ con liều mạng vì mình, Lý Thiên Lăng mặc dù toàn thân đang đau nhức nhưng vẫn cố gắng gượng gạo. Đúng lúc này thì một tiếng va đập vang lên, toàn thân của khỉ con bị cây đuôi to lớn của xà yêu đập trúng, đánh bay ra xa mấy trượng, nằm trên đất rên rỉ đầy đau đớn. Khốn kiếp, ngươi thật là khốn kiếp. Sự việc phát sinh khiến Lý Thiên Lăng phẫn nộ. Từ khi phụ mẫu qua đời, khỉ con là người thân duy nhất của nó. Giờ đây khi mà nhìn thấy khỉ con nằm trên đất rên rỉ, Lý Thiên Lăng điên loạn gào thét. Trong mắt trong veo hiện tại đã chuyển sang màu sắc đỏ. Quỷ khí nơi tận sâu trong thân thể cũng đang cuồn cuộn sôi sục. Ta phải giết ngươi, nhất định ta phải giết ngươi. Sự biến chuyển trong ngữ khí cùng ánh mắt của Lý Thiên Lăng khiến cho xà yêu có chút giật mình. Sợ để lâu sinh biến hóa, xà yêu lại một lần nữa ra sức siết chặt. Ngay thời khắc xà yêu xuất động yêu khí thì cách đó không xa có hai điểm lực lượng. Một quỷ khí, một linh khí bùng lên. Trong không gian tĩnh mịch của hắc ám xâm lâm, tiếng kiếm quang xé gió lao đi. Phần một tiếng trên thân thể xà yêu đã lưu lại một vết rách khá lớn, khiến cho nó đau đớn buông ra thân thể của Lý Thiên Lăng. Dám khinh nhận âm dương môn sao? Người còn chưa có cái bản lĩnh đó. Thành âm trong trẻo vang lên, tiếp đó là một bóng hình xinh đẹp thướt tha trong bộ váy màu trắng lao đến rất nhanh. Lóng một cái đã án ngữ trước mặt của xà yêu, ngăn cách ở giữa nó và Lý Thiên Lăng. Tiểu tử, lập tức thổ nạp chỉ thương, Bạch Liên sư tỷ sẽ thay ngươi đánh trận này. Thì ra là người tới một lần nữa lại là Bạch Liên, nhị đệ tử nội môn của âm dương môn. Thời gian qua ngoài những lúc tu luyện, nàng vẫn luôn dõi mắt về phía hắc ám xâm lâm. Ngày hôm nay khi mà nghe tiếng khỉ con kêu, Bạch Liên liền biết Lý Thiên Lăng tiến vào hắc ám xâm lâm lịch luyện. Vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên lần nào Bạch Liên cũng âm thầm bám theo phía sau, bảo hộ cho Lý Thiên Lăng. Tác phong ấy quả thật rất giống của một vị sư tỷ chiếu cố cho sư đệ của mình. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của giả yêu, quỷ khí trong thân thể của Lý Thiên Lăng cũng tự động rút về, khiến trạng thái điên cuồng kia tan biến. Ngay khi ngồi dậy, Lý Thiên Lăng lập tức chạy về phía khỉ con xem xét thương tích. Cũng may chỉ là ngoại thương không đáng ngại. Thế khỉ con mở mắt ra nhìn mình, Lý Thiên Lăng lúc này mới an tâm. Khẽ liếc về phía trận chiến bên kia thì cả kinh khi nhận ra bóng người vừa xuất hiện đã đem giả tinh chém thành ba khúc. Chỉ là một con yêu linh hạ cấp mà lại dám ngông cuồng chửi bới âm dương môn của ta như vậy, thật là đáng chết. Dứt lời, Bạch Liên đem kiếm đang cắm trên đầu của xà yêu rút ra. Phong thái nữ hán tử nhìn qua rất uy phong. Không sao chứ. Sau khi chém giết xà yêu, Bạch Liên từng bước tiến về phía của Lý Thiên Lăng. Vì ngày còn ở Lý Gia Thôn, Lý Thiên Lăng đã từng nhìn thấy Bạch Liên một lần, nên khi mà Bạch Liên bước tới gần nó đã nhận ra ngay. Ngươi là con gái của Bạch Trưởng Môn? Đúng vậy, ta là Bạch Liên. Còn không mau gọi một tiếng sư tỷ. Bạch Liên híp mắt cười cười. Lý Thiên Lăng cũng là người hiểu chuyện, nhưng mà bản thân còn chưa bái tổ nhận sư, tiếng sư tỷ này thật sự là khó gọi. Như đoán ra suy nghĩ của Lý Thiên Lăng, Bạch Liên cũng không làm khó nó. Nàng biết quy củ của giới huyền môn là như vậy. Một khi chưa thắp hương bái tổ thì chưa phải là người của môn phái. Sau khi đối đáp vài câu, nhận ra nơi này quá nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải ngạ quỷ đại yêu, Bạch Liên lập tức thúc giục Lý Thiên Lăng trở về. Bóng dáng của hai đứa nhỏ vừa khuất thì phía xa xa, một đôi mắt đẹp khẽ chớp, bờ môi căng mọng khẽ mỉm cười, kỳ đó dần chìm vào trong chữ khí nồng đậm. Trên đường trở về, nhờ có đan dược Bạch Liên mang theo, khỉ con cũng dần khỏe lại. Điều đầu tiên khỉ con làm khi nhìn thấy Bạch Liên đó là kêu lên những tiếng đầy phấn khích. Bởi ngày đó khi mà Lý Thiên Lăng sắp bị sói trắng vồ lấy thì Bạch Liên cũng kịp thời xuất hiện giải cứu, và mọi việc tất nhiên đều bị khỉ con nhìn thấy. Người và nó quen biết từ trước sao? Nhìn thấy sự thân thiết của khỉ con đối với Bạch Liên, Lý Thiên Lăng có chút tò mò hỏi. Bạch Liên híp mắt cười mà đáp. Tất nhiên là quen rồi, những lúc ngươi tu luyện ta và khỉ con đều ở ngoài vui chơi. Nghe đến đây Lý Thiên Lăng vẫn có chút mơ hồ. Thế vậy khỉ con ở trên tay của nó vội vàng nhảy xuống, rồi bắt đầu nhảy nhót, cứ như đang muốn diễn lại trận chiến ngày đó. Lý Thiên Lăng ngày càng xem càng tỏ ra kinh ngạc, đến khi khỉ con dừng động tác nó mới một lần nữa quay sang phía Bạch Liên để thể hiện sự cảm kích. Thế ra ngày đó người cứu ta là ngươi, mạng của ta được ngươi hai lần cứu về, sau này ta nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi. Lời nói có chút ngây ngô của Lý Thiên Lăng khác hoàn toàn so với lúc nó đối đầu với tà vật. Điều này khiến Bạch Liên vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Không quá để tâm đến chuyện này, Bạch Liên mỉm cười đáp lại. Thật ra một năm qua ta vẫn luôn để ý ngươi. Để ý ta? À không, ý của ta không phải như vậy. Bạch Liên đỏ mặt khi nhận ra câu nói của mình có một điểm ngượng ngùng. Dù sao nàng hiện tại cũng đã 14 tuổi, độ tuổi đủ để nhận thức thế nào là thích một người. Sự ngượng ngùng qua đi, Bạch Liên bấy giờ mới nói. Ta vốn đã biết ngươi ở nơi này từ lâu. Sau lần cứu ngươi khỏi con sói trắng ấy, ta vẫn thường hay lui tới. Quá trình phụ thân của ta dạy đạo pháp cho ngươi, hay lúc ngươi vào sâu trong rừng lịch luyện đều dưới tầm mắt của ta. Thì ra là vậy, thế mà Bạch Trưởng Môn vẫn cho rằng có thể qua mắt được hai người các ngươi. Thực ra việc ngươi tu luyện ở đây chỉ có ta và phụ thân của ta biết. Phần trùng cùng các vị sư huynh khác đều không hề hay biết. Bọn họ đa phần đều tu luyện trên núi hoặc đi làm nhiệm vụ bên ngoài, là đi hàng yêu trừ ma. Lý Thiên Lăng nghe Bạch Liên nói tới các vị sư huynh của nàng đi làm nhiệm vụ bên ngoài thì có chút tò mò. Bạch Liên liền cười mà đáp. Người của âm dương môn chúng ta không chỉ hàng yêu trừ ma mà còn thanh lọc huyền môn. Hễ là pháp sư nhưng tu tà hay là chính tu mà làm ra các việc thương thiên hại lý thì người của âm dương môn sẽ tìm đến cửa, dù là ngũ phái huyền môn đại danh đỉnh đỉnh cũng không ngoại lệ. Lý Thiên Lăng nghe đến đây thì gật gù tỏ ý đã hiểu, Nhìn thấy nét mặt lạnh tanh trước sau như một của nó, Bạch liền nhịn không được mà hỏi. Sức mạnh của môn phái bá đạo như vậy, người nghe qua mà không có chút phấn khích sao? Ý của ngươi là gì? Lý Thiên Lang bị chất vấn thì khó hiểu hỏi lại. Bạch Liên lườm mắt mà nói, một năm qua ta chưa từng thấy ngươi cười. Từ bé ngoài trừ những lúc nô đùa cùng phụ mẫu ta thường không cười. Tại sao? Có lẽ là chỉ ở bên cạnh người thân thuộc, ta mới có cảm xúc để vui. Thì ra là như vậy, đi thôi khỉ con, hắn vốn không xem chúng ta là người thân đâu. Bạch Liên có chút hờn dỗi bế theo khỉ con rảo bước thật nhanh. Lý Liên Thăng đứng đó nhìn theo bóng dáng của Bạch Liên, khẽ lắc đầu rồi lặng lặng bước theo. Bạch Liên, sao con lại ở đây? Ở trong ngôi nhà nhỏ, Bạch Vân ngồi trên giường nhập định. Vừa nãy lão tìm tới nhưng phát hiện Lý Thiên Lăng không có nhà. Đoán được nó tiến vào trong rừng lịch luyện cho nên một mực ngồi đợi. Thật không ngờ cửa nhà vừa đẩy ra, người bước vào không phải Lý Thiên Lăng mà lại là Bạch Liên, con gái của mình. Sự bất ngờ khiến Bạch Vân, thân làm trưởng môn phái trước nay, chưa kinh sợ điều gì cũng phải lúng túng. Bạch Liên như là nhìn ra được điều ấy cho nên liền bặm môi hờn trách. Phụ thân còn nghĩ sẽ giấu được con đúng không? Chuyện này nhất định là tên tiểu tử Thiên Lăng không cẩn thận. Bạch Vân có chút lúng túng trước ánh mắt nhìn soi xét của con gái. Lý Thiên Lăng đứng một bên không nói, chỉ có khỉ con là tỏ ra vui vẻ như muốn trêu ghẹo Bạch Vân. Nếu con đã biết thì ta cũng không cần giấu giếm nữa. Ngày đó vì thiếu hoàn cảnh của Thiên Lăng tội nghiệp cho nên ta mới đưa nó về đây. Chỉ có vậy thôi sao? Bạch Liên vẫn không buông tha nhíu mày nói. Bạch Vân gật đầu quả quyết. Lúc này Bạch Liên hừ khẽ rồi nói tiếp. Nếu là vậy thì việc phụ thân làm không sai. Chắc hẳn việc giao diệt hồn kiếm cho Thiên Lăng cũng là vì cha sợ nó ở đây một mình nguy hiểm. Đúng vậy, con gái của ta quả nhiên liệu việc như thần. Mồ hôi trên trán của Bạch Vân rịn ra như tắm, gật đầu lia lịa. Dù sao lão hiện tại cũng không thể nói ra. Bản thân bồi dưỡng Lý Thiên Lăng là làm theo di huấn của sư phụ hắn năm xưa. Thời điểm thiên môn lại một lần nữa mở ra không còn xa, mà mầm non tu đạo như Lý Thiên Lăng là trăm năm hiếm có. Nếu có thể bồi dưỡng nó thành tài thì kỳ tích năm xưa mới mong được lặp lại. Thiên môn là một lần nữa thuộc về nhân tộc. Đa tạ Bạch trưởng môn ngày đó đã cứu mang. Người yên tâm, mai này lớn lên ta nhất định sẽ vì âm dương môn mà cống hiến. Được rồi, đến lúc đó tính lại đi. Nói rồi Bạch Vân mau chóng bảo Bạch Liên trở về, bản thân lại chỉ dạy cho Lý Thiên Lăng một chút rồi mới rời đi. Trước khi đi, Bạch Vân còn cố ý nhìn về mảnh rừng tăm tối cách ngôi nhà nhỏ không xa. Khi nhưng hắn cảm nhận được ai đó đang lặng lặng quan sát nhất cử nhất động cùng hắn và Lý Thiên Lăng ở nơi này vậy. Phụ tử Bạch Vân đi rồi, lúc này ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại Lý Thiên Lăng cùng khỉ con. Nhớ lại cảm giác khi khỉ con bị xà yêu kia đánh bay, Lý Thiên Lăng không khỏi nhíu mày. Đấy là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể. Vì tò mò cho nên Lý Thiên Lăng cố gắng nhập tâm tìm kiếm cố lực lượng thần bí kia. Thế nhưng mà mặc cho nó cố gắng đến đâu thì cố lực lượng kia vẫn giống như bọt nước, tan biến thành vô thanh vô tức, không tài nào mà cảm nhận cho được. Kể từ ngày quen biết, Bạch Liên vẫn hay lui tới chỗ của Lý Thiên Lăng, mỗi lần đều đem theo đồ ăn ngon. Sự thân thiết của cả hai cũng ngày một sâu. Ngoài việc chuyện trò trao đổi về đạo pháp, hai đứa nhỏ còn thường tiến sâu vào hắc ám xâm lâm để lịch luyện. Cũng nhờ đó mà Lý Thiên Lăng biết thêm được về giới huyền môn ngoài kia, cũng nhận thức rõ hơn sứ mệnh của dương môn là gì. Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ ngày Lý Thiên Lăng bước chân vào con đường tu đạo, tu luyện cũng đã được 5 năm. Từ một đứa trẻ non nớt đến hiện tại, đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, một thân đạo pháp cũng xem là có thành tựu. Thiên Lăng, người theo ta tu luyện cũng đã được 5 năm, tà vận phía ngoài của hắc ám xâm lâm hiện tại cũng đã vì ngươi mà trốn đi sạch. Đã đến lúc tiến vào trung tâm. Nhớ kỹ lời của ta, là người thì không được tự phụ, đánh được thì đánh, không đánh được thì phải chạy. Đa tạ Bạch trưởng môn chỉ giáo, nhưng đó không phải là phong cách của ta. 5 năm sau ta sẽ trở lại, đến khi đó nhất định sẽ lên núi tìm người. Còn nữa, phiền người nhắn với Bạch Liên ta đi rồi sẽ trở về. Trong ngôi nhà nhỏ, Lý Thiên Lăng đứng đối diện Bạch Vân, nét mặt anh tuấn nở một nụ cười hiếm hoi. Đoàn chấp tay hành lễ rồi xoay người rời đi. Khi con năm xưa cậu đã lớn, trên lưng vác theo túi hành lý của Lý Thiên Lăng, nhảy tót lên cây, đổ theo hướng mà Lý Thiên Lăng đang thi triển cước bộ, để lại sau lưng ánh mắt thâm trầm của Bạch Vân. Đứa nhỏ ngốc, mọi hy vọng ta đặt hết lên người của ngươi, thời điểm thiên môn mở ra không còn xa, đến khi đó chỉ mong ngươi có thể dẫn đầu dưới huyền môn, đem tứ phương tà vật đánh tan, giống như sư tổ ngày đó đã làm. Phụ thân, người mới từ chỗ Thiên Lăng về sao? Hắn đã vào rừng lịch luyện chưa? Hiện tại con muốn đi tìm hắn. Bạch Vân vừa trở về đạo quán thì gặp ngay con gái, nghe thấy những lời kia thì liền nhíu mày mà đáp. Thiên Lăng đã rời đi rồi. Hắn đi đâu? Nghe Bạch Vân nói Lý Thiên Lăng đã rời đi, trong lòng của Bạch Liên có chút mất mát. Bạch Vân liền thở dài mà trách. Con thân là đệ tử nội môn của Âm Dương Môn, không lo tu luyện cho tốt suốt ngày cứ ra sau núi, không sợ Phan Trung cùng các sư huynh khác chú ý sao? Con mặc kệ, ra sau núi cũng là tu luyện. Phan Trung sư huynh không bế quan tu luyện thì cùng với các sư huynh khác xuống núi hành đạo, một mình con trên núi cũng rất buồn. Nghe con gái phụng phịu, Bạch Vân khẽ hừ một tiếng rồi đáp. Nếu chắc như vậy thì ngày mai con cũng xuống núi với các sư huynh đi. Dù sao thì một thân đạo pháp của con không thể cứ ở trên núi mãi được. Thiên Lăng đi rồi sẽ trở lại. Nhưng hắn đi đâu? Đi làm việc của hắn cần làm, con đừng hỏi nữa. Mau về phòng chuẩn bị hành trang. Theo tin tức báo về, sơn thôn phía ngoài Âu Lăng Thành có chư yêu quấy phá. Ngày mai con cùng Phan Trung xuống núi thu phục, đi sớm về sớm. Bạch Vân nói đoạn thì liền tiến về phía phòng của mình. Thiên môn sắp mở ra một lần nữa, lão không có thời gian để lo nhiều việc như vậy. Bạch Vân biết sứ mệnh to lớn kia cũng không thể trông chờ vào một mình Lý Thiên Lăng. Nếu lão có thể bước vào thần vị sớm một chút thì cơ hội chiến thắng của huyền môn nhân tộc sẽ nhiều hơn. Sáng hôm sau, Bạch Liên mang trên lưng một hộp gỗ cùng Phan Trung và mấy vị sư huynh khác xuống núi. Hộp gỗ trên lưng của Bạch Liên nhìn qua rất kỳ quái, nhưng ít người biết được rằng đó chính là cơ quan tâm đắc của Âm Dương Môn. Đừng nhìn về bề ngoài của chiếc hộp kia mà đánh giá nó, thực chất ở trong có thể chứa được rất nhiều pháp dược cùng pháp khí. Không chỉ vậy mà trong quá trình đấu pháp rất dễ sử dụng. Tiểu sư muội lần đầu tiên xuống núi tất nhiên sẽ lo lắng, nhưng mà muội yên tâm, chủ Dũng ta nhất định sẽ bảo vệ muội an toàn. Trên đường xuống núi, chủ Dũng, đệ tử ngoại môn của Âm Dương Môn, vỗ ngực hướng Bạch Liên nói lớn. Chỉ là những lời kia vừa dứt thì phía bên cạnh Chu Dũng vang lên tiếng phỉ nhổ, kế đó là một thanh âm lanh lảnh. Đến lượt huynh ra sức hay sao? Đừng quên bên cạnh tiểu sư muội còn có đệ tử nội môn đích truyền. Phần trùng tuy nhỏ tuổi nhưng tu vi sớm vượt qua chúng ta. Quách sư tỷ quá lời rồi, để xuống núi chưa được mấy lần, xét về kinh nghiệm còn phải học hỏi ở các vị sư huynh sư tỷ nhiều hơn. Phần trùng nãy giờ im lặng bước đi. Nghe Quách Phổ Dung nhắc tới mình thì cười cười đáp. Tuy lời nói đó có chút kính cẩn, nhưng mà ngữ khí lại mang theo một sự ngạo mạn. Mấy người Chu Dũng, Quách Phổ Dung đương nhiên nghe ra, nhưng mà xét về bối phận hay là tu vi, cả hai đều không so được với Phan Trung, cho nên đành giả vờ như không hiểu. Phải đấy, Phan Sư Đệ là kỳ tài trăm năm có một của Âm Dương Môn chúng ta. 4 tháng tu luyện đã phá cảnh nhập môn, 1 năm tấn thăng hạ sư, 2 năm lên trung sư, đến hiện tại bài vị cũng đã là thượng sư, soi mắt khắp thế giới huyền môn, ở tầm tuổi như đệ ấy, cũng chỉ có hậu nhân của ngũ phái là có thể so sánh mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.